Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ 9 giờ 15 để chúng ta tiếp tục đến với những cái câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện có tựa đề là Đừng gọi tên khi trời tối của tác giả Danh Giác. Tác giả Danh Giác thì chúng ta biết được đến với qua một cái bộ truyện huyền thuật mà chúng tôi đã phát hành trong một số ngày vừa qua để phục vụ quý vị. Và lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tác giả Danh Giác, cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Đừng gọi tên khi trời tối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đừng gọi tên khi trời tối của tác giả Danh Giác có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông nội tôi vẫn dạy rằng khi chạng vạng con không được kêu tên của ai khi ở ngoài đường. Câu nói đó có lẽ được nhiều người cùng làm cha mẹ hay là ông bà mình thường nói. Tôi cũng như các bạn chắc chắn không ai tin hay là biết nguyên nhân tại sao. Tôi vì không tin mà phải hối hận khi xảy ra một chuyện. Tôi xin kể lại cũng như muốn chia sẻ để không ai phải hối hận như tôi. Câu chuyện xảy ra khi tôi vẫn là một cậu nhóc 10 tuổi. Cái tuổi hay đi phá làng phá xóm. Ê tụi mày! Tối nay ra ngoài đồng chơi trốn tìm đi. Cả đám nhốn nháo cả lên vì tôi vừa đưa ra một ý kiến quá hay. Nhìn đám bạn phấn khích, tôi cũng lên mặt ra vẻ oai nghiêm với tụi nó. Nếu mà tụi mày đồng ý, tối nay 6 giờ ra ngoài đồng chơi nghe không? Nhớ mỗi đứa phải đem theo một trái cây ra ăn đó. Nói xong cả đám chạy tán về nhà, cứ như vừa nhận được lệnh của vua ban không bằng. Cái xóm nhà lá của tôi chỉ vỏn vẹn 20 ngôi nhà, nhưng cách nhau cũng khá xa. Đám trẻ con chúng tôi thì cũng tầm chục đứa, còn mỗi một số anh chị lớn tuổi hơn thì không chơi cùng. Ở nhà chỉ có hai anh em, tôi là anh lớn, còn một đứa em gái hơn 3 tuổi. Cha mẹ tôi là nông dân chính hiệu, cả ngày phải ra đồng từ sáng đến chiều muộn mới về. Tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng khá là giỏi so với đám bạn cùng trang lứa. Cha mẹ đi làm ở nhà tôi chăm em, rồi làm việc nhà rất gọn gàng, nấu ăn cũng khá cho nên cha mẹ thương. Vì thế khi mà tối đến tôi được phép đi chơi với lũ bạn mà không sợ bị la hay là phải năn nỉ như tụi nó. Khi mà giờ hẹn đã đến tôi cũng hoàn thành xong công việc nhà cho cha mẹ, cho nên bắt đầu đi dọc theo con đường của xóm mà tụ tập đám bạn siêu lì để chơi với nhau. Nơi gắn liền với bọn trẻ con chúng tôi là cánh đồng của xóm. Từ nhà tôi lên đó chỉ mất 10 phút đi bộ. Nơi đó có một vườn chuối lớn lắm. Còn bên tay trái là một vườn quýt sai trái. Cho nên lũ quỷ chúng tôi đêm nào cũng ra đó chơi. Y rằng như tả tơi hết rồi. Bọn trẻ con chúng tôi hay bẻ quýt ăn. Có khi cũng ăn no roi vì bị phát hiện. Nhất là những đêm trăng sáng, trên đồng đã gặt lúa xong thì cũng như chẳng đêm nào chúng tôi vắng mặt. Vui nhất là bẻ chuối hay là khoai lang đem ra đốt cả đống rơm của người ta mà nướng khoai chuối để ăn. Bước chân sáo vừa đi vừa đảo mắt nhìn xem có cái gì có thể lọt vào tầm mắt hay không. Đến nhà nào tôi cũng hú vài tiếng làm ám hiệu. Thế là đứa bạn tự biết mà chạy ra. Khi đi đến cuối đường bắt đầu ra cánh đồng, tôi mới quay lại điểm danh xem thiếu đứa nào. Nè, sao thằng cu tè chưa có mặt về tụi bay? Cả đám nhìn quanh như là kiểm tra, rồi lại nhìn con Trang mà lên tiếng. Tao nghĩ là nó bị mẹ bắt ở nhà vì cái tội tè trong quần không có bỏ chứ gì. Cả đám phá lên cười. Thật ra không phải nó tên là cu tè, mà tên thật của nó là Tèo. Bọn tôi gọi cu tè cũng tại nó lớn mà cứ đái trong quần không bỏ được. Có khi sáng ra nghe mẹ nó la om sòm vì nhà có hai cái chiếu để ngủ. Vậy mà đêm nào nó cũng đái dầm, làm cho mẹ nó bực mình lên chửi rồi ăn vài roi vào đít. Bọn tôi đang cười hả hê thì bỗng có tiếng nói cất lên. Tụi bay cười cái gì hả? Tao đi bẻ nhãn cho tụi bay mới ra trễ như vậy. Tụi bay ở đây lại nói xấu chọc quê tao. Tao về không cho đứa nào ăn nữa. Nó giận quay lưng về thì cả đám chạy lại nắm tay, đứa nắm chân kéo lại. Tụi trẻ con chúng tôi mê nhất là vườn nhãn của nhà nó. Cả xóm chỉ có một mình nhà cu Tè là chồng, cho nên nó được vào nhóm cũng là vậy. Nè nè, bạn bè nói chơi với nhau một tí mà đã giận, con trai gì đâu mà thua cả con gái. Mắm Trăng nói. Lúc này Nhân lại lên tiếng. Ờ, mày thấy cái con Mắm Trăng không? Nó xinh gái dễ thương như vậy mà lại kêu nó là con mắm thì nó có giận gì đâu. Còn mày là đái răm mỗi đêm sao mà lại giận hả? Thằng Nhân là đứa nịnh giỏi nhất trong đám. Cái mỏ nhọn của nó nói một hồi thì giận cỡ nào cũng hết. Vì vậy mà có nhiều lần cả đám cử nó đi đàm phán ăn xin để kiếm trái cây cho cả bọn. Cho nên cái biệt danh chuyên gia đàm phán ăn xin bọn tôi được gọi là một cái biệt danh chứ ít gọi tên chính lắm. Thằng Nhân cứ đứng đó múa máy uốn lưỡi một hồi thì cu Tè cũng hết giận mà đem ra một bọc trái nhãn thơm phức. Cả đám ngồi xuống vừa ăn vừa kể chuyện ma. Thằng Tí là chuyên gia kể chuyện của cả bọn. Nó chẳng biết lượm nhặt ở đâu mà lắm chuyện thì không biết, nhưng phải nói khen là nó kể rất hay và lôi cuốn. Lúc này Tí liền nói. Nè, tụi mày có muốn nghe kể chuyện ma không à? Cả đám nhao nhao lên là có. Thằng Tí bắt đầu câu chuyện với vẻ mặt vô cùng thận trọng và rất ư là người lớn. Nè, tụi mày có biết bụi che ở đám chuối kia không? Nó hỏi xong chỉ tay về hướng đó. Cả bọn nhìn theo, con Mắm Trăng nhảy dựng lên la làng. Thằng quỷ này mày hết chỗ kể hay sao? Mà lại đi lựa ngay sát bên mà kể thế hả? Lúc này thằng Nhân liền nói. Nè, kể mà nói ở đâu đâu thì tụi mày bảo tao nói xạo. Mày nghe chuyện ma có thật thì phải có sự việc và hiện tượng nó rõ ràng với hay chứ. Cái miệng của thằng Nhân mà nói thì đố đứa nào mà không chịu. Thằng Tí bắt đầu kể. Hôm đó ta đang ở sau nhà cho heo ăn thì nghe cha tao nói chuyện với ông Năm ở kế bên nhà ta đó. Mắm Trăng liền chêm vào. Ờ rồi sao nữa, kể tiếp đi, mày cứ làm tao buồn nôn quá nè. Thằng Quẹo cũng nói tiếp. Nè, hồi nãy con nào nhảy dựng lên hả? Vậy mà bây giờ còn hối. Thằng Quẹo là đứa chuyên gia bắt bẻ người khác, dù đúng hay là sai nó vẫn chỉnh người khác, cho nên đặt nó là Quẹo, còn tên thật của nó là Bằng. Lúc này tôi liền nói. Thôi hãy anh chị để cho người ta kể tiếp đi, anh chị không nghe thì đi ra ngoài kia mà ngồi. Mắm Trăng bĩu môi. Rồi mình để cho thằng Tí kể tiếp đi. Lúc này Tí lại lên giọng kể. Ông Nam mới nói là với cha tao là đêm hôm ấy gặp ma ở bụi tre đó. Cha tao mới hỏi ông ấy, anh đi đâu mà gặp mà nó thế nào? Chứ đó đến giờ em cũng nghe nhiều người ta nói ma quỷ nhưng mà chưa có gặp. Anh đi thăm mấy cái lộp cá xong về ngang qua đây, thấy trên đọt tre có một bóng trắng bay xuống đất. Anh đứng nhìn lại cho kỹ, vì nghĩ ai lại đặt con bùa nhìn trên đó đuổi chim đuổi chuột, đừng có phá vườn của họ. Anh ở bóng trắng đó lại bay vụt lên trên đọt lơ lửng một hồi thì biến mất. Thằng Tí vừa nói đến đây thì con Mắm Trăng nhảy lên la làng, rồi bay lọt vào trong lòng tôi gọn lơ. Cống mày nó nhỏ con với nhẹ, chứ không chắc tôi tiêu đời. Tiếng la của con Mắm cũng làm cho thằng Tí phải teo theo, cho nên nó không chịu kể nữa. Quay qua tôi hỏi con Mắm Trăng. Tôi liền nói. Ê mày, thấy có gì bị vô duyên không à? Mắm Trăng liền nói. Tao sợ thì tao la chứ có gì mà vô duyên, mày muốn ăn đấm không? Nói xong nó đưa tay đang nắm sẵn như chuẩn bị ra đòn liền nhẹ giọng. Lúc này tôi liền nói. Nè nè, bạn bè ai lại đánh bạn như vậy? Với lại mày là con gái phải dịu dàng chứ. Tao nói vô duyên là mày đang ngồi trên người của tao nè, bộ mày nghĩ tao là đống rơm chắc. Vừa nói xong nó nhìn lại thì đúng, nhưng mà nó vẫn cố ngân cổ lên chửi tôi lần nữa. Ê, sao mày lại ngồi chỗ của tao, làm tao mới ngồi lên đùi của mày? Trời ạ, tụi mày làm chứng coi, tao ngồi chỗ nó hay là nó nhảy lên ngồi chỗ tao? Cũng may mà là con gái chứ không tao cho mày ăn đấm rồi đó. Một cuộc đấu khẩu diễn ra ác liệt, làm cho bọn kia ngồi mà ôm bụng cười chứ chẳng đứa nào chịu can. Cái một hồi thì thằng Nhân lên tiếng. Thế đêm nay ra đây là để cãi nhau hả? Bây giờ mình đi chơi trốn tìm đi, tối rồi đó. Câu nói của nó làm cho cuộc chiến đến hồi kết thúc. Quay qua tôi liền nói. Nè, bây giờ trăng sáng, mình chơi trốn tìm hay là cướp cơ? Qua vài phút suy nghĩ, cuối cùng cũng có kết quả là chơi trốn tìm. Tụi tôi bắt đầu chơi tiếng cười nói vang trong màn đêm của cái xóm nghèo này. Nhân lúc này liền nói. Tao đếm tới 100, đứa nào không trốn kịp thì bị bắt nha. 5, 10, 15, 20. Tôi lúc này chui vào bụi cỏ gần vườn chuối mà trốn. Còn mấy đứa kia thì thấy tụi nó chạy thẳng vào vườn quýt. Có đứa chui vào đó đống rơm nằm re. Tôi ngồi đây để rình. Khi nào thằng Nhân nó đi xa khỏi cái cây để làm điểm thì chạy ra chạm vào đó sẽ thắng. Thôi thì để tôi nói chút về cái trò chơi này. Chúng tôi gọi là trốn tìm vì một người nhắm mắt lại úp mặt vào một cái cây làm điểm, rồi đếm từ 5 đến 10. Đến khi nào đến 100 thì được quyền mở mắt để đi kiếm bắt những người khác thay mình. Nếu bạn bị phát hiện mà chạy nhanh chân về đụng vào cây điểm nhanh hơn người đi kiểm thì sẽ không bị phạt. Còn không, bạn phải trốn thật kín. Đến khi người đi tìm chịu thua xả cho bạn ra thì bạn cũng thắng. Cái trò này phải trốn thật kín cho nên sự việc cũng xảy ra từ đó. Tôi đang trốn thì thấy thằng Nhân đi thật xa và khả năng tôi chạy đến cây điểm gần hơn. Cho nên tôi từ bụi cỏ nhảy ra chạy thục mạng đến cây điểm. Tôi cười lên khoái chí vì đã thắng. Còn đám kia dù tôi biết nhưng mà đâu dám nói. Tụi nó biết là đánh tôi chết. Nhìn thằng Nhân đi tìm mệt là người mà chẳng gặp đứa nào. Cuối cùng nó cũng chịu thua để tiếp tục nhắm mắt cho tụi tôi đi trốn tiếp. Cuộc chơi cứ như vậy kéo dài gần 2 tiếng mà vẫn không nghỉ. Lần này tôi cũng trốn rất kỹ cho nên an tâm là không bị phát hiện. Lần này là thằng Quẹo bị phạt cho nên đang đi tìm bọn tôi. Nó tự nhiên kêu lên từng đứa một như có cái gì đó. Thằng Nhân, con Hạnh, con Trang đâu? Ra đây, xả cho tụi mày thắng đó. Tao bắt được một đứa rồi. Tôi ở trong bụi cỏ thấy lạ vì tôi quan sát được hết. Nhưng đâu thấy nó tìm được ai đâu. Sao nó lại bảo như vậy? Mà dù sao nó cho mình thắng thì ngu gì mà không ra. Ngồi trong đám cỏ muỗi cắn chết có dám đập đâu. Cả bọn đi ra tôi liền lên tiếng hỏi. Ê, mày nói là mày bắt được đứa nào? Lúc này Cậu liền đáp. Đây, mày không thấy nó đứng kê bên tao sao đi mà hỏi. Đừng nói nếu mày không biết tên nha. Tôi đơ người vì kinh hãi. Cả đám cũng đứng đó há miệng mà không ai nói câu nào. Còn mắm chàng cả lâm liền tiếng hỏi. Mày nói ai? Cậu liền đáp. Con quỷ này, thằng Trung đây không phải sao mà hỏi. Còn mắm chàng té xuống đất, nghe cái bịch một tiếng. Mấy đứa con gái còn lại cũng hỏi thằng Quẹo một lần nữa. Mày điên rồi hả? Thằng Trung đã chết gần năm rồi, sao chơi với tụi mình? Đó là lý do mà cả đám run sợ khi nghe nó nói câu đó. Nhưng mà thằng Quẹo vẫn khẳng định. Nó chơi với mình từ đâu mà, tụi mày không thấy à? Tôi đứng bên cạnh nó mà cứ như đang trong động băng. Toàn thân lạnh buốt, phải nói lần đầu nghe chuyện lạ như vậy. Nhưng tôi giả đò nói tránh làm cho bọn kia sợ. Thôi, nó nói chơi thôi tụi mày, kệ đi, mình đi chơi tiếp nè. Nó quay qua nhìn tôi như đang rất giận vì đã không tin lời nó nói, rồi nó nói tiếp. Tụi mày không tin thì thôi, ta không chơi nữa đâu. Nó đi lại đống rơm gần đó nói chuyện một mình. Bọn tôi thì nhìn theo mà gai ốc nổi hết cả lên. Dù sao thì cũng là bọn trẻ, dù sợ thì cái tính ham chơi cũng nhanh chóng lấn át. Cả đám lại tiếp tục chơi rồi gọi tên của nhau vang lên giữa màn đêm. Mà quên đi rằng ông cha ta đã từng dạy, không được gọi nhau khi trời tối. Nhất là nơi có nhiều người chết hay là chỗ vắng nhà. Khi trăng đã lên quá đỉnh đầu thì cũng đã khuya. Bọn tôi ngồi lại nghỉ mệt sau mấy tiếng chạy đuổi bắt nhau. Đang ngồi thì thằng Quẹo đi lại nhìn nói cứ như ra lệnh. Tất cả đi về ngay đi. Tôi mà không nhớ người lớn dạy không gọi tên nhau ở ngoài đồng hay là nghĩa địa hả? Về đi, họ biết tên tụi bay rồi đó. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng tôi bỗng nhớ lại, đúng là mình đã gọi tên khi mà chơi, cho nên cũng thấy có cái gì đó sợ, vội vã kêu mấy đứa kia ra về. Sau khi về nhà, tôi tắm và lên nằm ngủ và cứ nghĩ về lúc nãy chơi vui thế nào. Từ từ đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gọi ở bên tai. Minh ơi, ra đây chơi trốn tìm nè, Minh ơi. Tôi ngồi bật dậy lắng tai nghe ai gọi tên của mình giữa khuya như thế này. Mà đám bạn tôi nó cũng về nhà hết, còn gì quái lạ đâu. Tôi ngồi một hồi vẫn không nghe nữa, cho nên tôi thôi nằm xuống và ngủ tiếp. Tiếng con gà trống nhà tôi gáy lên làm giật cả mình. Mà cái con gà này làm như nó ghét tôi sau đó. Chỗ nào nó không ngáy, cứ đến ngay vách nhà tôi chỗ tôi nằm ngủ mà la làng. Vì nhà lá cho nên một tiếng động nhỏ cũng nghe thấy. Nói gì là tiếng ngáy của nó. Bực bội tôi định la lớn. Cha nhà mày hết chỗ ngáy rồi sao? Mà lại đến bên tai của tao mà ngáy như vậy chứ hả? Mày có tin là tao luộc mày không? Thế chùm mền lại và ngủ tiếp. Thì con nhỏ em tôi đi vào giữ mồm kêu: anh hai ơi, dậy chơi với em đi, cha mẹ đi làm rồi. Nghe nó nói mà tôi giật mình, vì thương chú đứa em gái mới 3 tuổi mà đã bị tôi bỏ một mình. Ôi trời, làm anh như tôi thì đúng thật tệ. Anh hai xin lỗi để cho bé bông chơi một mình như vậy. Chờ anh đi rửa mặt rồi chơi với em nhé. Con bé cười híp cả mắt lại một cách hồn nhiên đáng yêu làm sao. Dạ, bé bông chờ anh hai. Thế là một ngày nữa lại trôi qua, tôi cũng chẳng thèm nhớ cái tiếng gọi đêm đó nữa. Đêm này chúng tôi đem khoai ra để nướng và kể chuyện ma. Đây là cái mà cả đám thích nhất. Thằng Tí chẳng hiểu đi moi đi móc ở đâu. Thằng Tí chẳng hiểu đi moi đi móc ở đâu mà lắm chuyện ma thế không biết. Mỗi lần kể thì nó hầu như kể xuyên suốt, lâu lâu mới có đứa khác vô vài chuyện. Thì bỗng nhớ lại chuyện đêm hôm cho nên nói trước. Nè, tụi mày đêm qua có ai nghe gì không? Chứ tao về nhà ngủ thì có ai kêu tên của tao, rồi rủ tao đi chơi trốn tìm đó. Nghe tôi nói thì cả đám nhìn nhau, rồi con mắm trang nói như bị sợ, bị cười nhạo. Ê, tao nói với tụi mày cái này nhưng mà đừng cười nha. Tối qua tao đi tiểu thì nghe tiếng ai đó gọi tao, mà cứ như là đang kế bên vậy, làm tao chạy vèo vô vào trong nhà phải đi thay đồ khác luôn đó. Con nhỏ nói xong cúi đầu xuống vì cũng biết ngại tụi tôi mắc cười, nhưng không đứa nào dám hé răng. Thằng Tí mới liền tiếng hỏi: nè, tụi mày có khi nào thằng Quẹo nó nói là thật không à? Ủa mà hôm nay không thấy nó ra chơi. Thằng Tí nói tụi tôi mới nhớ là vắng mặt nó và hai đứa khác. Lúc này con mắm trăng lại nhảy vào trong lòng của tôi ngồi y như lần trước. Ê, có phải là thật? Tôi biết nó sợ cho nên cũng không nói gì, để yên cho nó ngồi luôn tôi liền tiếng: mày nè tụi mày, có đứa nào thấy gì thì nói luôn đi. Lần lượt từng đứa kể ra thì đều giống nhau, ai cũng nghe tiếng gọi như vậy cả. Thằng Tí lên tiếng nói có vẻ cũng rành lắm: bây giờ mình lấy trái cây ra đây thắp nhang lên để cầu vái xin họ tha thứ, chứ không là chết như chơi đó. Thằng Cu Tè liền nói: vậy tụi mày chờ tao về hái nhãn đem ra cúng. Ê, mình đi với tao. Tôi với thằng Cu Tè đi về nhà nó để hái đem ra cúng. Chúng tôi cũng chẳng biết ở trong xóm tai họa đang đến với bà đứa kia. Lúc này Cu Tè liền nói: xong rồi, giờ mình cúng ở đâu mới được hả? Cả đám nhìn quanh mà cũng chẳng biết cúng ở đâu, cho nên tôi đề nghị: bây giờ mình sẽ làm như này. Rất nhiều người nói ở bụi tre có ma, vậy thì mình lại đó để cúng đi. Mắm trăng nói: ê, được đó tụi mày, chỉ có ở đó là đáng sợ nhất thôi. Tí liền đáp: ê, ta thấy mày yêu nó rồi hả Trang? Tôi thấy vậy thì liền nói: mày nói là ai yêu tao? Con mắm này hả? Nó hung dữ như là bà chằn, nó ai thương cho nổi. Nói xong nhìn qua nó thì thấy cái nắm tay đang đưa vào mặt tôi, thêm một đôi mắt trợn lớn lên rồi nói: mày nói ai hung dữ hả? Chắc tao thèm thương mày chắc. Cô Tè liền thêm vào: thôi, hai đứa muốn cãi nhau thì về nhà đóng cửa mà cãi, giờ lo đi cúng không khéo là bị nạn bây giờ. Thế là cả đám liền đi đến gần bụi tre mà mọi người đồn là có ma. Thật ra ngày xưa ở đây chính là mồ chôn cả trăm người lính. Nghe người lớn nói ở dưới đó có một hầm trú ẩn rất nhiều bộ đội đã ở đó để tối lên đánh úp giặc. Nhưng mà không may có người chỉ điểm, cho nên bọn giặc đã âm thầm đến để nổ bít hầm, làm cho tất cả đều chết ở trong đó. Sau này người dân mới đem tre ra đó để trồng, để không ai được ở lại đó mà làm ruộng. Rồi cũng có nhiều người chết cũng được chôn ở đó. Khi mà gần tới không đứa nào dám lại gần. Thế vậy tôi mới lấy nhang với trái cây đi tới gần hơn ngồi xuống để vái lạnh: cầu xin ông bà tha lỗi cho tụi con, vì còn nhỏ dại cho nên không biết đã làm ồn ào nơi ăn nghỉ của ông bà. Nay tụi con có nhang đèn hoa quả dâng tạ lỗi, xin bỏ qua cho ạ. Cúng xong tôi lại ba lạy rồi đứng lên đi về phía bụi nó. Từ đầu có một cơn gió thổi tới làm bụi mịt mù, rồi nhang tắt, trái cây cũng bị văng ra khỏi đĩa. Lúc này cả đám ôm nhau mà run sợ. Hôm nay đi ra chơi chỉ có 5 đứa, 2 đứa có việc cho nên thông báo không đi, còn 3 đứa kia thì vắng mặt không lý do. Cả đám định bỏ chạy về nhà thì từ đâu đó tiếng ngắt du con vọng lại, lúc này như không còn ai đứng vững. Thằng Tí chợt lên tiếng: má ơi, là bà Hai đó. Bà Hai nào vậy mày? Bà ấy chết khi mà đẻ khó, cả mẹ cả con chết luôn đó. Tao nghe nói là mấy người như vậy chết linh lắm. Thằng chó này, bây giờ mày còn kể chuyện ma nữa hả? Có lẽ cả bọn tôi còn quá nhỏ cho nên chưa hiểu sự nguy hiểm lớn đến mức độ nào. Số đang run sợ thật, nhưng đứa nào cũng la hét và bỏ chạy. Có một hồi lâu sau thì tiếng ru còn cũng hết, gió cũng không còn thổi nữa. Bọn tôi mới kéo nhau đi về thì nghe bên tai tiếng nói phát ra: "Tụi nó đi trước tụi mày đi sau." Cả đám nhìn nhau mà mặt tái hơn tàu lá chuối. Còn mắm chàng như muốn xỉu bám lấy tôi mà không đi được nữa. Lúc này tôi sợ như muốn tè cả ra quần mà vẫn tỏ ra gan dạ dìu nó đi. Chưa mấy thứ kia thì đã chạy bỏ một đoạn cả vài chục thước. Con đường từ đồng tới nhà chỉ mất 10 phút. Vậy mà đêm nay bọn tôi mất hơn nửa giờ để đi tới nhà. Đi vào thì gặp nhà của thằng Quẹo đang sáng đèn, có nhiều người lớn đang chạy ra chạy vào, có vẻ khẩn cấp lắm. Bọn tôi vào nhà xem nó có chuyện gì, tại sao lại đông người như vậy. Bước vào tới thì mẹ của nó ngồi khóc, còn nó thì nằm im re chẳng cử động. Thế bọn tôi đi vào, một người lớn ngăn lại rồi nói: "Mấy đứa về nhà ngủ đi, không nên vào đó đâu, về đi." "Dạ, tụi con vào thăm thằng Quẹo, tại hôm nay không thấy nó đi chơi." "Ồ, nó đang bị bệnh, tụi con có lòng đến thăm là được rồi, mới đưa về đi khuya rồi đó." Ông chú này quyết định không cho tụi tôi vào cho nên chỉ biết nhìn nhau. Bỗng tôi nhớ lại liền hỏi tụi nó: "Bọn mày còn nhớ câu nói này, tụi nó đi trước tụi mày theo sau?" Cả đám tái mặt và dần hiểu ra được phần nào cũng như nguyên nhân vì sao mà thằng Quẹo nằm ở đó. Thế vậy tôi mới nói với mấy đứa: "Thôi mình về đi, sáng mai lại thăm cũng được." Cả đám kéo nhau về nhà và tất nhiên không dám nói với cha mẹ vì sợ cha mẹ không cho đi chơi nữa. Thế cùng lũ bạn đâu hay ở ngoài kia, giữa màn đêm đen tối ấy có vô số đôi mắt đang nhìn và dường như bọn họ đã làm điều gì đó. Nó tức giận và muốn giết hết chúng tôi. Tôi về nằm trong mùng lắng tai nghe từng giai điệu của đám nghệ sĩ dế hòa tấu. Từng tiếng ếch nhái cũng theo đó mà hòa nhịp âm thanh vang vọng. Bỗng ru ngủ những đứa trẻ con quê nghèo chúng tôi. Bọn tôi đầu hài nỗi đau tận cùng của cha mẹ thằng Quẹo đang nhận lấy, chỉ vì bọn tôi đã không nghe lời của người lớn, đi ra nơi có nhiều mồ mả mà gọi tin nhau trong đêm. Nhưng mà không phải là một mạng người sắp chết, mà lại là hai người. Khi nhà thằng Quẹo đang bận rộn thì nhà con Hạnh cũng chẳng khác. Con nhỏ cứ nằm đó mà rên la đau đớn, dù không có ai động đến cơ thể của nó. Khi nó la hét lên như bị ai đó đánh đập, toàn thân bầm tím lại rồi co giật liên tục. Được vài lần thì cơ thể của nó buông xuôi để về một nơi xa lắm. Sáng hôm sau thức dậy thì nghe mẹ nói với cha: "Anh qua phụ anh chị Năm một tay để chôn cất nó đi, rồi qua nhà con bé Hạnh đưa nó về với tổ tiên luôn. Chẳng hiểu sao cái xóm này trước giờ có cái gì đâu, vậy mà bây giờ xảy ra biết bao nhiêu cái chuyện đau lòng như vậy." Ánh mắt của mẹ buồn và cả nỗi sợ khi hướng về hai anh em chúng tôi đang nằm ở đó. Tôi hiểu có cha mẹ nào không yêu thương và bảo vệ con mình bằng mọi giá, nhưng chúng ta không thể biết được tai họa sẽ đến lúc nào. Nghe mà thấy lạ, nhưng chỉ nghĩ là một cái gì đó chứ không phải là chuyện tệ hại đến mức đó. Nói xong thì cha mẹ mỗi người đi một hướng, chỉ dặn tôi không được đi đâu cho đến khi cha mẹ về nhà. Đến trưa cha tôi về, ông nói chuyện với mẹ tôi đã vô tình nghe được: "Hồi sáng đi chôn nó mà lạ lắm em à. Mình nó tím tai hết cả lên, cứ như là bị ai đó đánh vậy. Nghe cha nó nói là lúc đầu nó kêu la van xin vì nó lỡ dại, rồi nó kêu la đau đớn lắm, gần sáng thì nó chết." Mẹ tôi liền lên tiếng nói: "Là vậy hả? Mà anh nè, con Hạnh con chú Năm cũng chết, mà trước khi chết nó cũng kêu la van xin như thằng Quẹo đó." Nghe đến đây tôi điếng cả người, tôi tự nói với mình: chẳng lẽ tụi nó chết và sẽ đến mình. Tôi run sợ đến nỗi không đứng vững mà phải ngồi xuống đất, nhưng không nói được lời nào. Một hồi lâu sau cố bình tĩnh chạy lại gần qua nhà con Hạnh xem thế nào. Đoạn đường không xa nhưng tôi đi một bước phải quay lại nhìn phía sau vì sợ có ai đó theo mình. Gần tới nơi thấy mẹ nó đang ngồi như một kẻ mất hồn. Nhìn vào nhà thì thấy cha nó đang ngồi đó với hai ba người nữa, nét mặt ai cũng buồn não nề. Tôi đi vào trong nhà nhưng chưa tới thì nghe mẹ nó kêu lên thảm thiết: "Con tôi có làm gì với các người mà nỡ bắt nó đi hả? Trời ơi là trời, sao em không bắt cái bọn ma quỷ kia đi, để tụi nó đi hại người thế hả ông trời?" Tôi nghe bà nói mấy câu đó tôi cũng hiểu ra việc con Hạnh và nó có thể cũng bị như thằng Quẹo. Tôi chạy vội lại qua nhà mấy đứa kia xem có những đứa nào bị gì không nữa, nhưng may là không có đứa nào bị làm sao. Chạy qua nhà con Trang thì thấy mẹ nó đang hái vài loại lá để dùng xông hơi trị cảm cúm. À Minh hả? Có con ạ, nó như đang bệnh đó, cô đang hái thuốc cho nó xông cho nó nè, con vào chơi với nó đi. Tôi đi vào thấy nó đang nằm ngủ thì tôi lại hỏi, má bị bệnh à? Nhưng mà con này nét thông dữ không bỏ được. Tin ăn đấm phải không? Kêu ai là mắm hả? Rồi xin lỗi mà, mày bị bệnh hay sao mà mày xanh xao quá vậy? Tao thấy mệt quá, không có đi chơi nữa đâu. Ê mà cảm ơn mày, đêm hôm qua không có bảo lại tao nha. Con nhỏ cười ngượng nhìn cái mặt đơ ra, tôi định cười nhưng sợ làm cho nó quê. Đánh cho cái thì khỏi ăn cơm cho nên đành thôi. Có cái gì đâu, thôi mày nghỉ đi cho nó khỏe, chiều tao qua thăm. Tôi bước ra ngoài thì đi lại chỗ mẹ nó. Cô ơi, con nói cái này cô đừng la chăng nha. Có gì con cứ nói đi, sao sợ vậy hả? Tôi nhìn qua một hồi như sợ ai đó nghe thấy vậy. Cô ơi cô đi mời thầy cúng cho Trang đi ạ. Cái gì mà tới nỗi phải đi cúng vậy con? Dạ con nghĩ là Trang bị ma ám đó cô. Con nói gì vậy? Cái đó không được nói chơi đâu. Nói rõ coi xem lý do làm sao. Tôi thấy sắc mặt của cô có phần giận cho nên tôi phải kể lại mọi chuyện. Sau khi tôi kể xong bà có phần nửa tin nửa ngờ. Chuyện đó là vậy đó cô. Thằng Quẹo với con Hạnh đi chơi với tụi con vừa chết hồi tối đó. Con nói thật không? Vậy tại sao thằng Quẹo nó lại chết? Con không biết, chỉ nghe cha con nói là mình của nó bị tím bầm hết cả. Trước khi chết còn cầu xin ai đó tha nữa. Hồi nãy con sang nhà con Hạnh thấy mẹ nó cũng nói như vậy. Trời ơi, phải là mấy đứa đã mạo phạm rồi cái gì phải không? Khổ chứ nè. Nói xong tôi xin phép ra về, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo sợ vì sự việc hiện tượng đã trở thành sự thật. Tôi nghĩ bây giờ không thể giấu giếm thêm được nữa, phải cho người lớn biết để tìm cách giải quyết, chứ không coi như cả đám chết hết. Tôi ghé qua nhà con Hạnh gặp cha mẹ nó để nói rõ sự việc. Và tới nơi có vài người khác, có cả cha của con Trang ở đó. Bước vào tôi liền thưa, chú Út, con xin lỗi, mong chú đừng quá đau buồn. Và con xin nói thật một chuyện với chú luôn ạ. Mình, con nói gì sao chú không có hiểu hả? Dạ, Hạnh chết là bị ma bắt đó chú. Thằng Quẹo nó cũng chết như vậy. Và bọn con cũng chết nếu mà không làm được gì cả. Cha con Trang nhìn tôi hỏi vì ông có vẻ chưa hiểu. Con nói rõ hơn đi để cho người lớn tìm cách giúp. Tôi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Xong quay qua nhìn cha của con Trang mà nói, chú cũng về giúp cho con Trang luôn đi ạ, vì bạn ấy hôm nay ngã bệnh ở nhà rồi. Nghe xong ai cũng đứng lên mặt mày để lo lắng sợ hãi. Rồi mấy cô chú chia nhau ra đi đâu đó. Tôi thì được bác Hùng đưa về nhà, rồi đứng nói chuyện gì đó với cha mẹ tôi. Một hồi sau thì họ cũng kéo đi đâu hết. Lúc này cái xóm nhỏ yên bình ngày nào đã không còn như trước. Người lớn thì chạy đi tìm cách giải quyết, còn bọn trẻ con ở nhà mà lo sợ không biết khi nào mới tới phiên của mình. Một khung cảnh ảm đạm thê lương bao trùm đến cái xóm nhỏ. Tôi đang ở nhà chăm em làm việc nhà cho cha mẹ thì nghe tiếng của ai đó là lớn, rồi theo sau là tiếng khóc kêu nhau của người lớn. Thế chuyện lạ cho nên tôi liền chạy ra sân nhìn xem nó phát ra từ đâu. Thì đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng mà không bao giờ tôi có thể quên. Đó là hai anh em nhà thằng Cảnh với thằng Phong. Chẳng hiểu chuyện gì bọn nó vừa chạy vừa gầm gừ trong cổ họng như một con thú đang bị săn đuổi. Nếu chỉ có vậy thì chẳng có gì phải nói khi mà hai thằng đang dùng dao chém vào người kia như một cuộc tranh đấu sống còn. Mình bọn nó máu chảy đỏ hết và mặt đất nơi mà hai đứa nó đi qua đều là còn máu đọng lại. Thế chỉ là một thằng nhóc thì làm sao hiểu được chuyện gì. Nhưng hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi, đến nỗi chân không thể đứng vững. Tôi nghe tiếng của mấy cô chú la lớn, Minh, vào trong nhà đó đi, nó giết con đó Minh à. Nhưng lúc này tôi không thể đi, cứ như chân của mình bị ai đó buộc lại không thể di chuyển. Lúc này trong tôi chỉ còn mỗi một suy nghĩ, đó là chết. Tôi thấy nó chạy gần đến tôi thì liền đưa cây dao lên định chém. Lúc này đôi mắt tôi chỉ còn thấy mỗi hình ảnh con dao đang bay thẳng xuống đỉnh đầu. Và rồi một tiếng bóp, con dao văng ra rơi xuống đất. Thêm vài người nữa lao về phía anh em nó. Nhưng chẳng hiểu một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi thì lấy sức đâu mà chống đến ba người đàn ông trưởng thành. Thế vậy gần chục người mới khống chế được hai anh em nó. Nhưng quá hãi hùng khi mà cổ họng nó văng lên từng tiếng oán hận. Chết, chết, tao giết hết. Nói vài tiếng xong, hai anh em của thằng Cảnh với thằng Phong liền lăn ra chết. Tôi thấy toàn thân tụi nó bỗng tím tái lại như một cái xác chết 2-3 ngày. Mọi người hoang mang không hiểu chuyện gì dẫn đến sự việc tai hại như ngày hôm nay. Cha mẹ của nó chỉ biết nằm đó mà khóc vì cô chú sinh đôi hai anh em nó. Bây giờ tụi nó ra đi để lại ông bà cô quạnh, thử hỏi còn nỗi đau nào hơn. Cha của con Trang lên tiếng: "Không được rồi mẹ anh chị, tụi nhỏ nó ra bụi che chơi không biết đã làm gì, mà bây giờ có đến 5 đứa chết. Chúng ta phải nhanh chóng kiếm thầy hóa giải, nếu không chẳng còn đứa nào sống được đâu." Nghe câu nói của cha con Trang, mọi người càng hoang mang và quyết tâm làm cho nhanh việc này. Nhưng cũng chẳng thể nào không ngồi lại suy tư vài phút để chia buồn với gia đình. Gần 7 giờ tối mọi người đã có mặt ở nhà của chú Hai Cần, cha của thằng Phong và thằng Cảnh, để chôn cất tụi nó. Đến hơn 10 giờ đêm thì mọi thứ cũng xong. Cảnh vật đêm nay của xóm nghèo càng trở nên thê lương và ma mị. Từng cơn gió rít bên ngoài tai như lời than thở của những âm hồn non dại đang nhớ về cha mẹ của mình. Tiếng cú, tiếng chim lợn vang lên trong đêm, tăng thêm đáng sợ lên bội phần. "Bọn nó phải chết, phải chết." Một giọng cười man dở kèm theo câu nói lạnh sống lưng vang lên ngay lúc vừa chôn cất hai anh em nó xong. Có người sợ quá bỏ lì bỏ lít, và có người xỉu ngay tại chỗ vì không thể đứng nổi. Gần chiều thì tôi cùng mấy đứa kia được tập trung lại tại một nơi, rồi một bác khá lớn tuổi nhìn bọn tôi chậm rãi nói: "Họa thì không tránh khỏi." Tuy tôi không hiểu nhưng mà tôi biết nó ám chỉ việc rất nghiêm trọng, không còn cách hóa giải. Cái xóm nhỏ của tôi từ trước đến giờ rất yên bình và không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiều người cũng nói là có ma, rồi bị hù dọa này nọ, nhưng chưa có sự việc dẫn đến chết người như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng như những người lớn kia không biết mình đã mạo phạm cái gì mà họ trở về trách nặng như vậy. Cuộc sống của miền quê yên bình tươi đẹp bỗng bị đảo lộn lên, làm cho không ai được yên lòng mà ra đồng làm ruộng. Thử hỏi trong cái xóm có 20 ngôi nhà mà có 5 nhà có người chết cùng một lúc thì tang thương đến độ nào? Tôi đi về nhà mà cứ mãi suy nghĩ xem cả bọn đã làm gì, nhưng mà buồn là suy nghĩ mãi không biết được. Tuy tôi là một cậu nhóc nhưng suy nghĩ của tôi chẳng khác gì một người trưởng thành. Dù ham chơi trẻ con nhưng mà việc gì tôi làm phải làm được và không để cho cha mẹ bận lòng. Từ ra ngoài sau vườn ngồi, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cha tôi và bác Sáu kế bên. Tôi nghĩ là tụi nhỏ nó ra bụi tre đó rồi chơi gọi tên của nhau cho nên là bị ám. Chỗ đó thì ma khỏi chê, ngày đến tôi đây còn bị nhát mấy lần đó. Bố tôi liền nói: "Em nghĩ nếu mà gọi tên thì không đến nỗi ám theo mà không có hỏa giải như vậy, phải có nguyên nhân gì khác." Bác Sáu liền đáp: "Hay là tụi nói đáy bậy đi lên mồ mả của ấy đó một cách vô tình cho nên bị như vậy. Em thì em sợ là ở đó có ai chết oan cho nên là cái sự việc nó mới phức tạp như vậy. Em nghe nói là mấy người chết oan rất linh phải không anh?" Bác Sáu không nói gì cả mà đi đôi mắt nhìn về xa xăm như cố lại xem chuyện gì. Một hồi lâu sau bác như nhớ ra chuyện gì đó cho nên nói gấp: "Đúng rồi đó, chứ còn nhớ là hơn 10 năm trước có hai người chết rất thê thảm không? Ý anh là chuyện hai lành chết khi đẻ khó và con út thương chết do bị cha nó đánh đó phải không? Nhưng mà lâu rồi chẳng lẽ là họ còn oán hận gì sao? Mà cũng không có liên quan đến tụi nhỏ bây giờ mà. Không biết nhưng mà nghe nói là hai người đó chết rất linh, vì chết khi mà đang mang thai và con gái thì không phải là đùa đâu." Hai sự việc đó thì tôi không rõ lắm vì lúc đó tôi còn chưa ra đời. Với lại chuyện chết chóc thì ai lại nói cho trẻ con nghe. Tuy chưa hiểu lắm nhưng tôi thấy cha tôi nói có lý. Nhưng mà nguyên nhân khác thì là gì chưa rõ. Tôi quyết định đi đến nhà của từng đứa hỏi cho già nhẽ. "Ê, cái thằng Tè đâu rồi, ta hỏi một tí." "Nó đi ra rồi." "Hỏi mày làm gì mà cứ kêu như là vua vậy hả, có gì nói đi." "Mày nói thật đi, đêm đó mày chơi với tụi kia có làm gì lên mồ mả của người ta không?" "Mày điên hả, biết tính tao sợ ma đời nào tao làm như vậy, mà tao chỉ trốn gần vườn quýt chứ có đâu có đi xa." Tôi thấy nó nói đúng, bọn kia còn nhát gan hơn thì không đứa nào dám lại đi gần bụi tre để trốn ở đó. Nếu vậy thì không phải là tụi tôi động đến mồ mả của họ, chỉ có điều là họ muốn bắt cả đám vì hợp mạng. Nhìn nó tôi biết nó đang sợ cho nên cũng an ủi rồi ra về. tôi không cần đi đến mấy nhà đứa khác, vì tôi nhớ không ai chạy đến gần đó cả, cho nên đi về tìm cách khác. Đúng vào lúc này tôi cũng sợ không khác gì tụi nó. Bây giờ nghĩ lại thấy mình dại quá, hối hận đã muộn. Về nhà tôi chẳng thèm ăn cơm. Cha mẹ thấy vậy cũng buồn theo an ủi tôi và nói sẽ cố gắng làm mọi thứ để cứu tôi. Thôi thì sống chết nó có số, làm sao mà được. Tôi nghĩ thầm trấn an mình, rồi tôi ngủ một giấc thật ngon, vì lo sợ hai hôm chẳng dám ngủ. Đến gần chiều thì nghe cha tôi nói chuyện với mẹ, vừa mở mắt ra là nghe được đoạn cha bảo con Trang được thầy giúp đã khỏe lại. Cha còn nói thầy kêu bọn tôi đừng ra đó chơi ban đêm nữa, nếu không khéo thì lại bị nữa thì khổ. Vừa mới dậy đã nghe được câu này làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi liền ra hỏi cha. Cha ơi, bộ thầy giúp được rồi hả cha? Ờ, giúp được rồi, nhưng mà từ nay đừng có gọi tên hay là ra đó chơi vào ban đêm nữa nghe con. Tôi mừng quá dạ một tiếng rồi chạy vèo đi quên cả rửa mặt. Đến cửa tôi thấy con mắm Trang đang ngồi trước nhà khỏe hơn, cho nên tôi chạy vào rồi hỏi. Nè, khỏe chứ, đi chơi không? Mày muốn chết mới chịu hả? Tao vừa mới khỏe lại đã kéo đi chơi. Nói giỡn thôi chứ nghe mày khỏe quá rồi tao mừng. Tao chạy qua đây nè, tao có ăn cắp nhãn của thằng cu tè cho mày ăn nè. Nó nhìn tôi với một đôi mắt hình viên đạn rồi trợn lên trời. Ê cái thằng quỷ này, mày đi cho tao đồ ăn cắp hả? Đã biết tao vừa hết bệnh mà cho ăn nhãn nóng muốn chết. Mày ghét tao lắm phải không? Ngay lúc này mẹ của nó đi ra, nhìn hai đứa tôi lắc đầu cười rồi nói. Thiệt tình là hai cái đứa này, cãi nhau suốt vậy mà hoạn nạn đâu có bỏ được nhau. Còn nhớ đêm đó ai đưa con về nhà không? Mà bây giờ người ta có lòng tốt đem trái cây cho lại chửi như vậy. Con nhỏ như là bị quê cho nên lấp bấp. Dạ thì mà ai kêu nó đem đồ ăn cắp cho con, như vậy là đồng lõa với nó rồi. Rồi bỗng nó nhìn tôi cười kiểu gian manh rồi nói. Ê, tao nói cho mày nghe cái này vui lắm. Mày đừng cắn tao nha, không chích ngừa kịp đâu. Ý mày nói tao là chó đó hả? Được, không chừng tao chưa cắn mày thì mày đã bị chết rồi đó. Ai dám đánh tao, tao có làm gì đâu. Chú Bảy của thằng cu tè chứ ai. Mày ăn cắp trái cây mà la làng. Chú ấy đang ngồi trong nhà tao kia kìa. Chú Bảy ông ấy bước ra thật. Tôi muốn bỏ giỏ chạy, nhưng mà con mắm ôm chân tôi lại. Cha nó với chú Bảy đứng nhìn tôi mà cười. Còn tôi cứ rung như con chuột mắc mưa. Chú nói. Hết chuyện đi tặng quà người yêu mà còn đi ăn cắp chứ vậy con. Tôi đang run rẩy, còn mắm Trăng thì cười hả hê. Nhưng mà hai đứa tỉnh bơ khi mà nghe chú Bảy nói câu đó. Chú nói con tặng quà cho người yêu nào hả chú? Ê, mày yêu tao hả? Con nít biết quỷ gì mà yêu. Tôi điên lên khi bị nó chửi, lại thêm quê muốn độn thổ. Còn mấy người lớn thì đứng cười đến nỗi mẹ mắm Trăng ôm bụng vì đau. Tôi với nó thì biết cái mô tê gì đâu. Cái tuổi của chúng tôi còn vô tư lắm, chẳng biết ngại, có khi còn tắm chung ở dưới sông nữa. Nó quay qua nhìn tôi và đầy nghiến. Tại mày cho nên là chú mới chọc tao đó. Nó bỏ vào trong nhà, còn tôi thì quê một cục về một nước. Về nhà thằng cu tè còn chặn đường chọc quê. Ấy, đi thăm người yêu sao mà buồn vậy nè. Rồi nó cười như là thật. Còn tôi cứ thấy tức vì qua thăm chẳng được cảm ơn, lại còn bị chửi te tua, rồi còn mang cục quê về nhà. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao thông tin nó lại truyền đi lẹ thật. Về tới nhà thì mẹ tôi với cha cũng nhìn tôi cười một cách bí hiểm. Cha tôi liền nói. Con đi đâu về mà buồn quá vậy? Ông nói cứ như cười làm tôi thấy quê càng thêm quê. Xong tôi mới hỏi lại mẹ. Mẹ ơi, chuyện gì mà ai gặp con cũng chọc con hết vậy mẹ? Mẹ tôi nghe vậy thì liền đáp. Thì con làm gì mà để cho mọi người chọc con? Nói mẹ nghe đi, con vừa đi đâu? Tôi ngây thơ cứ nói thật, vì có nghĩ gì khác đâu, cho nên cứ nói là qua thăm con mắm Trang. Ai ngờ mẹ tôi phán một câu làm tôi tái mặt. Mẹ với cha được cha mẹ của con Trang kêu qua chơi, rồi cô chú ở bên đó gửi lời cảm ơn con vì đã không bỏ mặc con Trang mà đưa về tận nhà, rồi còn nói là sau này lớn lên gả con Trang cho con. Ôi mèn đét ơi, mẹ tôi nói xong thì dường như trời đất đảo lộn. Mà tôi với con mắm Trang có gì đâu, sao mà người lớn lại làm quá vấn đề như vậy? Mà con đó hung dữ thế bà, ở với nó một ngày chắc đánh nhau chục lần quá. Tôi nghe xong bỏ vào trong nhà luôn, chẳng thèm để ý cha mẹ đang chọc quê tôi. Chiều hôm đó sau khi cơm nước xong chẳng biết làm gì nữa, bị cấm đi ra ngoài đồng chơi rồi, cho nên chỉ luẩn quẩn ở trong nhà chán muốn chết. xin cha mẹ cho đi dạo ở trong xóm, rồi ghé nhà mấy đứa bạn. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại ghé đứng trước nhà của nó. Đang định về thì nghe tiếng gọi. Sao không vào nhà chơi mà đứng ở đó con? Nhìn vào thấy cha của Mắm Trang đang ngồi uống trà. Tôi bước vào chào ông rồi cũng nói chuyện chơi. Nghe kể chuyện ngày xưa thì vậy tôi liền hỏi. Chưa có biết cái chuyện ma nào không, kể cho con nghe đi. Cái thằng này không biết sợ ai sao mà còn đòi nghe. Có gì sợ đâu chú, mà bộ ở bụi tre ngoài đồng năm xưa chết nhiều lắm hả chú? Tôi bắt nhịp cho chú vào chuyện như hiểu ý của tôi. Ông nhìn tôi cười rồi nhẹ nói. À đúng rồi, ngày xưa đó chiến tranh cho nên chết nhiều lắm. Có khi ra ngoài đường toàn thấy xác người, chứ chẳng thấy người sống đâu. Ở cái bụi tre đó ngày xưa có một cái tiểu đội đóng quân ở đó. Tôi đến lẻn vào đồn đánh địch, nhưng mà không may bị kẻ chỉ điểm dẫn bọn giặc đến đánh bom chết hết. Bà con mới thương tình để miếng đất trống đó cho họ yên nghỉ, rồi chồng cha lên để sợ giặc nó bỏ bom, hay là ai biết đến ở thì không có tốt. Vậy mọi người thấy ma là những người đó chết hiện về hả cha? Lúc này Trang lên tiếng. Chẳng biết con Trang ra từ lúc nào, khi nó lên tiếng làm tôi giật cả mình. Nhìn qua thấy nó cười, tôi liền nói. Trời ơi, mày ra đây làm cái gì? Con gái con đứa vào trong nhà ngủ đi. Ê, nhà ta ta muốn ngủ lúc nào chẳng được, ai mượn mày hỏi? Nó trợn mắt lên cãi lại, làm cho chú cười rồi lắc đầu nói. Thôi, hai đứa đừng có cãi nhau. Mình nè, cho chú hỏi. Dạ, chú hỏi đi ạ. Con có ghét con Trang không? Nó dữ quá hay ăn hiếp con, ai mà thương cho nổi hả chú? Vừa nói xong, tôi quay qua nhìn nó, thì nó đưa cái tay như nắm lại, ý muốn nói là ăn đấm không. Chú lại cười mà hỏi tiếp. Nếu vậy, sao đêm bị nhát con lại không bỏ rơi nó để chạy lẹ đi? Nếu đêm đó không có mày, thì có phải là chết cả hai không? Dạ thì bạn bè mà, chẳng lẽ bỏ nhau được hả chú? Mới có mười mấy tuổi mà đã già dữ vậy con. Thôi thì từ nay hai đứa đi đâu cũng chỉ trừ cái chỗ đó ra. Chú vào ngồi trước để mai đi làm hay đến đây chuyện đi. Nói xong chú vào trong nhà, còn tôi với nó ngồi đó cùng nói chuyện trên trời dưới đất. Con nít mà chửi nhau thì tí lại chơi với nhau. Đang ngồi thì bỗng có một bóng trắng lướt qua, rồi tiếng cú mèo ở đâu đó lại kêu lên liên hồi, làm cho hai đứa chạy vào trong nhà đóng cửa. Nghe tiếng động lớn, cha mẹ Trang đi ra rồi hỏi. Hai đứa đánh nhau hay sao mà dữ vậy hả? Nhưng ra tới cửa thì hai đứa chú đứng khựng lại, vì cả hai mặt tái mét. Chú đến rồi hỏi. Có cái chuyện gì vậy? Con Trang ôm chú mà khóc không nói nên lời. Cô đi lại ôm nó vào trong lòng mà an ủi. Còn tôi thì chú dẫn ngồi trên chiếc ghế tre để cho tôi bình tĩnh lại. Một hồi tôi mới nói được chuyện. Có mà chú ạ, tụi con vừa thấy nó bay qua trước sân. Con nói là thấy nó bay qua ở trước sân à? Dạ đúng ạ, con không có nhìn nhầm đâu. Con khẳng định là không phải là người. Chắc hai đứa nhìn lầm thôi. Có khi mà ai đi qua mà cho nên hai đứa sợ. Tôi không nói thêm lời nào nữa, nhưng mà trong lòng tôi khẳng định mình không có nhìn nhầm. Mà lại sao lần này tôi lại sợ đến như vậy? Có cảm giác không bình thường. Chứ cũng không nói gì rồi bước ra ngoài sân, nhìn vào khoảng không đen tối ở ngoài kia mà thở dài. Rồi chú nói gì đó với cô xong đi ra ngoài, còn cô thì quay vào đóng cửa, dẫn hai đứa tôi vào trong để lấy nước với trái cây cho hai đứa. Hai con đừng có sợ, không có cái gì đâu. Chỉ là ánh đèn của ai đó đi soi đêm phản chiếu lên mà thôi. Hai đứa ăn trái cây rồi nói chuyện đi. Nhà của Trang có hai phòng được ngăn ra bởi một miếng vách kết bằng tàu rửa nước. Còn ở trước thì kê một cái bộ bàn ghế. Cô đi qua buồn cho nên nằm nghỉ. Tôi với Trang ngồi đó một hồi thì cũng bớt sợ hơn. Thôi đừng sợ nữa, uống miếng nước đi cho nó thấm giọng để tao chửi. Mày còn đùa được nữa hả? Ê bộ mày không biết sợ thật hả? Thì cũng hơi sợ, nhưng mà tao nghĩ mình không có làm gì với họ đâu. Ồ mày nói đúng, mà nói thật là tao cảm ơn mày đó. Nếu đêm đó mày không có dìu tao về chắc tao chết rồi đó. Thôi đừng có nói nữa bạn bè mà. Tao sợ không được, nghe mày chửi thì buồn lắm. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đâu vài phút thì cha của Trang về. Ông đi vào trong rồi nói. Đêm nay con cứ ở đây đi, sáng mai chú đưa con về sớm. Chú vừa qua nhà cho cha mẹ con biết rồi. Hai đứa nói chuyện rồi đi ngủ sớm nghe, đừng có sợ. Nói xong chú đi ra ngoài, quay qua nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi lúc này mới hỏi nó. Ê làm gì mà nhìn tao ghê vậy? Tao thích ở chung với mày hả? Tối nay xuống đất mà nằm nghe con. Tôi nhìn nó mà không nói được câu nào, nhưng cũng chịu vì mình ở nhà nào dám đòi hỏi. Cuộc sống ở quê thì cứ như vậy, ngồi tại nhà tụi bạn có khi còn nhiều hơn ở nhà mình, cho nên chẳng ai quan tâm. Cứ như vậy mọi thứ êm đềm như một dòng nước trôi xuôi. Gần năm sau thì vẫn không có gì, cho nên tụi tôi chẳng còn nhớ chuyện xảy ra, rồi lại vui chơi như những ngày xưa. Chúng tôi lại vào cuộc chơi, lại ra ngoài đồng chơi, rồi lần này sự việc đi đến một kết quả tàn khốc. Rằm trăng sáng, cả đám chạy ra ngoài đồng chơi đùa, rồi lại túm lại kể chuyện ma cho thỏa lòng. Ngồi nghe chuyện nướng khoai ăn giữa đêm trăng sáng thì đâu còn tuyệt vời hơn. Thằng Tí luôn là một chuyên gia kể chuyện đỉnh nhất. Nó đứng lên rồi nó nói: đêm nay tao kể cho tụi mày nghe một cái câu chuyện rất kinh dị ở ngay trong xóm mình, không phải là chuyện đùa đâu nha, có thật đó. Cô Tè liền nói: chuyện nào mày chẳng bảo là có thật, nếu mày kể mà tao thấy con ma đó tao mới tin. Trăng liền đáp: cái miệng của mày muốn chết hả, ở đây mà dám nói như vậy. Tí liền nói: mày không tin tao sẽ chỉ cho mày cách làm thử coi xem mày có gặp hay không, nói trước là nếu hợp mạng là nó bắt mày đó. Mày hù tao à, nói đi tao làm cho coi, nếu không có mấy thua tao cái gì nào. Tí liền đáp: mày muốn theo tao, mày không gặp tao sẽ chịu mọi yêu cầu của mày đưa ra, dám không? Được, nếu mà tao làm theo mà không thấy ma thì mày phải cõng tao đi hết cây xóm trong một tháng, chơi không? Mày thích thì tao theo, chơi thì chơi, còn mày gặp được ma coi như là thua tao thì cũng phải cõng tao y như vậy đó. Chẳng biết hai thằng này hôm nay lấy can đảm ở đâu mà mạnh miệng nói như vậy, hay có cái gì đó khiến cho chúng nó nói như vậy. Tôi có khuyên can nhưng chẳng thằng nào chịu nghe, cứ như hai tên là kẻ thù của nhau từ ngàn kiếp. Thế là cuộc thách đấu bắt đầu. Thằng Tí kêu Cu Tè đi lấy nhang, rồi viết tên tuổi của mình ra giấy. Đi đến nơi nào được cho là có ma phải thấp nhang khấn vái tên tuổi và nguyện vọng được nhìn thấy các hồn ma. Nói chung là rất nhiều. Tôi cùng đám còn lại không sao can được, cho nên đành chịu, và hình như tôi cũng muốn nhìn một lần thấy ma thực sự. Thế là một mình thằng Cu Tè đi thẳng về hướng bụi tre để được thấy ma. Bọn tôi thì ngồi đằng này cách khoảng 100 mét mà quan sát. Dưới ánh trăng thì vẫn thấy dáng của nó đi, chứ không rõ lắm. Tí sau thấy ánh sáng của nhang được thắp lên thì biết rằng nó đã bắt đầu làm. 10 phút trôi qua vẫn không có gì. Từ xa nhìn lại thấy dáng của nó, cho nên chúng tôi nghĩ là nó chưa thấy ma. Cứ ngồi đó khoảng 30 phút trôi qua vẫn không thấy nó đi lại. Thằng Tí liền gọi lớn: Tèo, mày đâu rồi? Đi về đi, ta chịu thua mày rồi đó. Nhưng mà lạ thay, nó vẫn không có trả lời mà cứ ngồi đó. Chẳng ai biết là nó tí gì hay không, sao lại cứ ngồi ở đó. Mà thằng Tí thì cũng chịu thua, sao vẫn không có chịu về. Bọn tôi ngồi đợi thêm cả giờ sau đó vẫn không thấy nó quay lại. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn, cho nên kéo cả đám lên xem nó thế nào. Gần tới tôi liền hỏi: mày làm gì mà ngồi đây mãi vậy hả? Sao có gặp con ma nào không? Vẫn im lặng, thằng Tí nói trong sợ hãi: mày đừng có hù tao nha Tèo, tại mày muốn thấy ma cho nên tao chỉ, chứ tao không có ý gì đâu. Mày đừng sợ, chắc là không có gì đâu, có khi nó ngồi chờ ma xuất hiện đến ngủ quên không có chừng đó. Đi tới nơi thì thấy rõ hơn mới phát hiện đó không phải là nó, mà chỉ là một cái bao để đựng lúa nằm ở đó. Mà nãy giờ cả đám cứ nghĩ là nó, cho nên là lo nhìn ở đây không. Lúc này Trang liền nói: ê nè, nhang còn ở đây, về vậy nó đâu? Con Trang làm cho cả đám nổi da gà. Rõ ràng đâu ai thấy nó đi đâu, chẳng lẽ lại đi vào đám tre đó để làm gì? Thằng Tí mếu máo nói: Nó gặp chuyện thật rồi đấy tụi mày ơi, mau kiếm nó đi nhanh, không là chuyện lớn đó. Thế rồi súng nhau đi gọi tên của nó mãi không có câu trả lời. Thế vậy tôi mới kêu tất cả đi về báo cho cha mẹ nó. Nghe chúng tôi nói lại sự việc, cả chục người lớn kéo nhau đi kiếm nó trong đêm. Còn tôi thì bị cha mẹ cho một trận vì lại ra đó chơi. Con Trang cũng chung số phận. Cha mẹ tôi và nó cũng đi tìm, cho nên bắt con Trang ở nhà tôi đợi cha mẹ của nó. Ai ngờ chúng tôi ngủ quên tới sáng dậy vẫn không thấy ai về. Cho nên hai đứa đi ra đầm xem sự việc thế nào. Sẽ đến ngoài thì mới biết tất cả những người lớn đã thức cả đêm để kiếm thằng Tèo, nhưng vẫn chưa gặp. Sẽ đến nơi thì tôi giật mình khi mọi người đã đốn hết cả đám tre đó chỉ để kiếm thằng Tèo. Trở lại tôi hỏi một cô đang đứng ở đó: cô ơi, cô đã tìm thấy thằng Tèo chưa ạ? Chưa còn ạ, hoặc là nó bị ma giấu rồi. Ma giấu là sao hả cô? Con Trang liền tiếng hỏi cô, vì nghe từ ma giấu Bọn tôi nào giờ chưa từng biết đến chuyện đó cho nên thấy lạ liền hỏi. Nếu bị ma giấu trong đêm mà không có tìm được, trước khi mặt trời mọc sẽ chết chắc đó. Người bị ma giấu sẽ bị dẫn đi một nơi nào đó, nhưng mà người ta tìm sẽ không thấy. Có người còn bị ma nó cho ăn đất, dù họ nghe tiếng kêu cũng không có lên tiếng trả lời được. Nghe cô nói xong tôi sợ nó bị giấu thật thì coi như xong. Là một cái là xung quanh bụi tre không có nhiều cỏ, chỉ mỗi bụi tre là hơi rậm khó nhìn thấy bên trong. Nhưng mà không hiểu sao mọi người chặt hết tre đi vẫn không thấy nó. Bây giờ thì nắng đã lên, cha mẹ của nó khóc nhiều lắm vì biết con của mình đã chết thực sự. Nhưng cô chủ ấy đang cố tìm được xác của con. Gần trưa thì mọi người không ai nghỉ, cứ đi tìm mãi. Bỗng có một tiếng la lớn: "Đây nè, trời ơi, mọi người ơi, lại đây!" Nghe tiếng là hét tất cả chạy lại. Tôi với con Trang cũng theo đến nơi thì trời đất, tôi phải ôm bụng mà ói. Con Trang và rất nhiều người cũng vậy. Cái xác của thằng Tèo bị chém nhầy nhụa, cứ như hàng trăm vết chém vậy đó. Và cái lạ nhất chính là cái xác tìm thấy ngay bụi tre. Vậy mà mấy chục người tìm không thấy, chặt hết vẫn không thấy, sao bây giờ nó lại nằm đây với một vô số vết chém? Cha của thằng Tèo không biết nói gì, chỉ đứng đơ như trời trồng. Có người lên tiếng: "Vậy là chính chúng ta đã chém chết thằng bé sao? Họ che mắt để mình không nhìn thấy cho nên mình vô tình đã..." Không ai nói lời nào, chỉ biết im lặng nhìn cái xác bị băm như tương mà cảm thấy tội lỗi. Cha của thằng Tèo lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Anh chị đừng sợ gì hết, cái này không phải lỗi của chúng ta. Chỗ này tôi là người đốn, ở đây không có gì cả, họ che mắt của mình lại thôi." Công nhận là chú bình tĩnh, chứ gặp người khác chắc điên loạn. Còn vợ chú thì đã xỉu từ bao giờ khi nhìn thấy xác của con. Có được người ta đưa vào chăm sóc, còn chú ở đây để lo đưa xác của con về. Tôi với Trang đi về nhà chẳng dám ở lại lâu, chẳng biết mọi người làm sao đem nó về khi mọi thứ như là bị chặt lìa thế kia. Qua cả tuần thì chôn thằng Tèo xong, chúng tôi chẳng ai dám đi đâu khỏi nhà. Gần tháng sau thì cả xóm lại xôn xao khi hay tin thằng Tí bị ma nhập đang quậy phá ở nhà. Không ai lại gần được nó khi trong tay của nó cầm một con dao. Nó nói sẽ giết nếu ai dám đến gần. Cha mẹ của nó khóc lóc van xin nhưng chẳng ăn thua gì. Trong họng của nó cứ chảy ra cái thứ nước gì đó đen sì kinh lắm. Tôi cũng chạy lại xem nhưng không được vào trong. Nhưng ở bên ngoài nghe nó nói cũng làm cho tôi sợ muốn chết. Bây giờ thì tôi biết vì sao thằng Tèo chết, bây giờ thì thằng Tí lại bị như vậy. Lần trước tao bắt một đứa vì cái tội làm ồn để tao ở, bây giờ lại tiếp tục còn dám gọi tên tao để cho xem mặt sao. Tao sẽ bắt cả đám nhóc này. Nghe mỗi câu nói đó là tôi đứng không vững. Lại thêm một giọng nói khác phát ra, nghe như là tiếng của thằng Tèo, nhưng có vẻ sự sợ hãi cái gì đó cho nên nói rất nhanh: "Mau kiếm thầy trấn yểm cái khu mộ đó lại, nếu không rất nhiều người chết đó, hắn ta biết tên của tụi nó hết rồi." Tiếng la hét thất thanh sau cùng như là đang bị ai đó đánh đập kéo đi thì phải. Sau khi tiếng la đứt thì thằng Tí cũng nằm ra đất, miệng cứ chảy ra thứ nước đen bốc mùi kinh khủng đó. Một lát sau thì nó nằm im rồi nó lại ra đi mãi mãi. Như vậy là ba thằng bạn đã ra đi chỉ vì không nghe lời của người lớn dạy bảo. Nếu mà chúng tôi không cãi lời, không ra đó chơi gọi tên nhau thì có lẽ cái xóm nghèo của tôi đã không buồn như vậy. Tôi không nói gì, cứ như vậy đi vào trong nhà nằm, chẳng cần biết mình sống được bao lâu hay là chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến. Nằm đó rồi tôi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. "Mình, Mình ơi!" "Ai đó?" "Mày với con Trang mau kiếm hai con búp bê, một trai một gái, rồi lấy tóc của hai đứa nhét vào bên trong con búp bê và ngày tháng năm sinh viết lên đó, rồi đốt nó đi thì hai chúng mày sẽ không chết. Nếu mà lão ta bắt được hai chúng mày thì cả xóm mình gặp nguy hiểm đó. Làm nhanh lên." "Mày hà quẹo, mày kêu tao làm như vậy để làm gì?" "Năm đứa mình mang mệnh ngũ hành, cho nên hắn muốn bắt để tu luyện cái gì đó ta không biết. Chỉ biết nếu hắn luyện được thì có rất nhiều người chết, chứ không phải tụi mình. Mau làm đi, nhanh lên." Tôi mở mắt thì thấy con Mắm Trăng đang ngồi đó nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, chắc là vừa khóc. "Mày qua mới khóc hả? Qua tao có gì không?" "Tao vừa mơ thấy thằng Tèo nè, nó kêu tao qua mày làm cái gì đó, và nó chỉ nói như vậy thôi rồi nó biến mất." Nghe con Trăng nói tôi lại nhớ lại chuyện vừa rồi. Lúc này tôi mới biết là mình vừa mơ thấy thằng Quẹo. Như vậy là thật chứ không phải là mơ nữa. Mày thấy thằng Tèo kêu tao qua thật hả? Mày nghĩ tao rảnh qua đây chọc mày sao? Nó còn nói gì liên quan đến sống chết của mày với tao đó. À tao hiểu rồi, đừng lo quá. Bây giờ mình đi làm ngay thôi. Mà bên nhà mày chắc có búp bê hả? Ừ thì có, mà liên quan gì? Đi qua nhà mày liền đi, tao nói cho mày nghe. Thế là hai đứa tôi qua nhà nó làm như lời của thằng Quẹo nói. Đúng là lạ thật, con búp bê sau khi đốt thì nó cháy rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro, nhưng mà lại bay đâu chẳng còn lại gì. Tôi với con Trang ngồi đó mà cũng thầm lo, chỉ biết cầu mong mọi chuyện đúng như lời thằng Quẹo đã nói. Lúc này nhà của thằng Tí mọi người cũng đã chôn cất nó và ra về. Vì còn nhỏ cho nên gia đình chẳng có để lâu. Thêm phần là xác của nó chẳng còn yên lành, cho nên phải chôn sớm mới được. Mọi chuyện cũng được êm xuôi gần tháng sau, thì tôi thấy vài người lớn tuổi đi cùng một thầy ra thẳng hướng bụi tre ở ngoài đồng. Cũng chẳng hiểu làm gì một hồi lâu thì có khói bốc lên. Chúng tôi chạy ra xem nhưng mà không được đứng gần, chỉ đứng xa thấy một ngọn lửa lớn lắm, cháy cuồn cuộn như một cơn lốc. Chỉ chưa đầy 10 phút thì cả khu đó bị cháy thành tro. Rồi vị sư đã dùng một cây sắt có một miếng vải màu vàng, có chữ viết cuốn đầy quanh cây sắt. Có vài người đến nhấn cây sắt đó xuống sâu, cho đến khi nó không còn ló lên thì dừng lại. Tôi thấy mà chẳng hiểu gì, nhưng cũng chẳng thầm hỏi. Dù là cái gì đó, tôi hứa sẽ không bao giờ ra gần đó, và sẽ không đi chơi vào ban đêm nữa. Gần 3 tháng sau mọi người phát hiện, nơi bụi tre cỏ chẳng còn xanh tốt, mà toàn là một màu vàng sơ xác. Cứ như là đất ở đây không còn sự sống. Cứ như vậy mọi chuyện không có gì xảy đến cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy ám ảnh và rất buồn. Chỉ vì một sự nông nổi mà đã làm cho ba mạng người ra đi mãi mãi. Tí nữa thì tôi cũng không còn mạng sống để đến ngày hôm nay. Qua đây tôi chỉ mong những ai không tin vào chuyện tâm linh huyền bí thì cũng đừng dại mà gọi tên của mình ở những nơi linh thiêng như bọn tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.